Thôn thần Chí Tôn, chương 4, thôn thần Ngộ Đạo Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chính là Tần Trầm. Nghe được thanh âm mọi người, Tăng Thanh Vân vội vàng đi tới. Hắn ngày hôm nay chính là vì Tần Trầm mà đến, cho nên hắn vô cùng bức thiết muốn nhìn một chút tuyệt đỉnh thiên tài trong truyền thuyết này là như thế nào. Đúng, Tần Trầm thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu. Vậy ngươi đi thử một chút. Tăng Thanh Vân vội vàng thúc giục. Tần Trầm hướng Tần Vân, ánh mắt ý chào một cái. Sau đó hướng đá truyền thừa đi tới. Các ngươi đoán Tần Trầm có thể thu hoạch được công pháp truyền thừa đẳng cấp gì? Tối thiểu cũng là địa cấp đi. Tuyệt đối sẽ không kém so với Lục Thiên Tuyết. Đúng vậy a, so với Tần Trầm, Lục Thiên Tuyết tuyệt đối là kém không ít. Thật chờ mong a. Tần Trầm cứ như vậy từng bước một đi đến bên đá truyền. Ở bên cạnh hắn, cũng là Lục Thiên Tuyết. Tần Trầm, ngươi hôm nay, cũng là một cái từ đầu đến cuối phế vật. Ngươi liền đợi ta đem hào quang trên người ngươi triệt để tước đoạt đi. Lục Thiên Tuyết tại bên người Tần Trầm nhỉ giọng nói ra. Thu hoạch được truyền thừa công pháp, nhân tố chủ yếu lớn nhất là tu vi vũ giả. Giống Lục Thiên Tuyết, luyện thể bát trọng. Cho nên mới có thể thu được địa cấp trung phẩm công pháp truyền thừa. Theo Lục Thiên Tuyết, Tần Trầm chỉ là phế nhân đan điền vỡ vụn, tu vi mất hết, có thể thu hoạch được công pháp truyền thừa hay không đã là không nhất định. Càng đừng đề cập vượt qua được cô ta. Úc, thật sao? Tần Trầm mặt không biểu tình, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bành Tần Trầm bàn tay mạnh mẽ đặt ở trên đá truyền thừa. Ong ong ong, bỗng nhiên đá truyền thừa phát ra vô cùng vô tận luồng sáng chói mắt. Trời ạ, đây là truyền thừa công pháp đẳng cấp gì mới có thể tạo thành dị tượng như thế? Toàn bộ quảng trường một mặt xôn xao. Không hổ là được vinh dự ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Tăng Thanh Vân càng là mặt mũi tràn đầy kích động, tròng mắt đều nhanh muốn tiến tới. Lục Chấn Nam mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Lục Hắc theo Lục Trình Trạch càng là toàn thân run rẩy. Điều đó không có khả năng. Hắn tu vi mất hết, làm sao có thể tạo thành dạng động tĩnh lớn như này. Lục Chấn Nam điên cuồng lắc đầu. Cơ hồ trong nháy mắt, Tần Trầm liền trở thành cái này trên quảng trường tuyệt đối tiêu điểm. Còn Lục Thiên Tuyết, nguyên bản sắc mặt đang đắc ý trong nháy mắt thay đổi. Cùng lúc đó, nàng đôi mắt sung huyết lên. Chậm rãi, trên đá truyền thừa hiện ra một hàng chữ. Hoàng cấp hạ phẩm công pháp Đạo Quyết. Nhìn qua hàng chữ xuất hiện trên đá truyền thừa, toàn trường đột nhiên yên tĩnh. Tăng Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Ha ha ha ha, chỉ là một cái hoàng cấp hạ phẩm Đạo Quyết. Lục Chấn Nam bọn người lên tiếng cuồng tiếu. Lục Thiên Tuyết trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Đây là nụ cười của người chiến thắng. Hoàng cấp hạ phẩm công pháp, đây là công pháp đẳng cấp hạ cấp nhất. Cái này đại biểu, Tần Trầm, cuối cùng rồi sẽ không có thành công quá lớn. Mà, Lục Thiên Tuyết, sẽ trong nháy mắt theo Tần Trầm kéo dài khoảng cách. Cả hai, từ giờ trở đi, sẽ là, một cái trên trời, một cái dưới đất. Tần Trầm thế mà là thu hoạch được lại là cấp thấp nhất Đạo Quyết. Hoàng cấp hạ phẩm công pháp, Tần Trầm cả đời này lại tu luyện thế nào? Tu vi cũng sẽ không vượt qua ngưng nguyên cảnh. Quá thất vọng. Trên quảng trường, nguyên bản đối với Tần Trầm ôm hy vọng lớn lao vậy mà thay đổi sắc mặt trở nên cực nhanh. Giờ phút này, chỉ có Tần Trầm, chỗ sâu trong mắt không che giấu được ý mừng. Bởi vì, chỉ có hắn tự mình biết, hắn thu hoạch được công pháp truyền thừa gì. Căn bản không phải cái gì Đạo Quyết, mà chính là thôn thần Ngộ Đạo Quyết. Cái mà đá truyền thừa cho thấy chỉ là hai chữ sau của môn công pháp này, thôn thần Ngộ Đạo Quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao. Đủ để thôn phệ thần ma, nhẹ nhõm lĩnh ngộ vạn thiên đạo pháp, cường đại vô địch, nhìn qua chung quanh một mặt cười nhạo. Tần Trầm xem thường, được, người có thể đi. Tăng Thanh Vân sắc mặt biến hóa đặc biệt nhanh, nhìn thấy Tần Trầm chỉ thu hoạch được một cái Đạo Quyết, nhất thời liền trở mặt. Tần Trầm nghe xong, sầm mặt lại, tiền bối, ta tôn kính ngài, gọi ngài một tiếng tiền bối. Nhưng là, ngài cũng không thể như thế bợ đỡ a, ngài để cho ta lên. Ta liền lên, hiện tại, ngài lại để cho ta đi xuống. Ta liền phải xuống dưới. Cái này Tăng Thanh Vân như thế bợ đỡ sắc mặt, để Tần Trầm trong nháy mắt đối với người này chán ghét đến cực hạn. Để cho mình lên, chính mình liền phải lên. Để cho mình xuống, chính mình liền phải xuống. Từ đâu tới đạo lý? Ngươi chẳng lẽ còn muốn tham gia vòng thứ hai tư chất chắc thí hay sao? Tăng Thanh Vân nghe vậy, suy cười một tiếng, Tăng trưởng lão, không quan hệ, hắn đã muốn tham gia, vậy liền để hắn tham gia đi. Bỗng nhiên ở bên cạnh, Lục Thiên Tuyết lên tiếng, Tần Trầm, người đã không cam lòng, vậy ta liền dùng sự thực, triệt để vỡ nát vọng tưởng của ngươi. Lục Thiên Tuyết lộ vẻ mỉa mai, nói xong, Lục Thiên Tuyết tiến tới bia chắc thí. 6 năm qua, Tần Trầm một mực ép nàng. Hiện tại, đến phiên đè lại, cho nên trong lòng Lục Thiên Tuyết tự nhiên là vô cùng thoải mái. Nàng muốn nhìn thấy Tần Trầm ngưỡng mộ nàng. Hư huyễn quyền, Lục Thiên Tuyết thôi động lực lượng toàn thân. Đấm ra một quyền, sử dụng, rõ ràng là Tần Trầm dạy cho nàng hư huyễn quyền. Một quyền này, nhìn thấy Lục Thiên Tuyết một quyền này, không nói tới người khác. Ngay cả Tăng Thanh Vân đều là sắc mặt hơi kinh ngạc. Cái môn võ học này nhìn như chỉ là hạ phẩm võ học, nhưng tu luyện độ khó khăn, thậm chí vượt qua hạ cấp trung phẩm võ học. Có thể đem môn võ học này tu luyện tới đại thành cảnh giới. Không nghĩ tới, khả năng lĩnh ngộ võ học của Lục Thiên Tuyết lại kinh người như vậy. Tăng Thanh Vân thân là Thanh Càn Kiếm Tông trưởng lão, chỉ nhìn một chút liền có thể nhìn ra ảo diệu của một quyền này. Thiên Tuyết xác thực thiên phú chắc tuyệt. Lục Chấn Nam cùng bên Lục Hắc, Lục Trình Trạch đều lộ vẻ ý mừng. Đúng vậy à, thiên phú võ đạo đã siêu việt vô số người đồng lứa. Lĩnh hội võ học, tạo nghệ cũng cao như thế. Ta nhìn ngay sau, Thiên Tuyết sẽ trở thành vật hiển hách một phương Lôi Châu này. Lục Trình Trạch cũng nói. Lục Chấn Nam mặt mũi tràn đầy ý mừng. Không nghĩ tới a, Lục Thiên Tuyết lại có thể có thiên phú như vậy. Võ đạo võ học phía trên tạo nghệ đều phi thường cao. Lục gia có Lục Thiên Tuyết, sẽ phồn vinh hưng thịnh. Trên quảng trường, người vây xem cũng mặt lộ vẻ kinh hãi ý, cũng không biết Lục Thiên Tuyết có thể thu hoạch được mấy sao tư chất đây. Ta nhìn hẳn là có thể thu hoạch được lục tinh tư chất. Mọi người đều bị Lục Thiên Tuyết một quyền này rung động. Chỉ có một mình Tần Trầm, trong lòng cảm giác buồn cười. Vô luận là Lục Thiên Tuyết tu vi, hay là Lục Thiên Tuyết võ học tạo nghệ, những thứ này, toàn bộ đều là Tần Trầm cho. Hiện tại lại bị Lục Thiên Tuyết lấy ra ép hắn. Cái này khiến Tần Trầm trong lòng cảm thấy thật đáng buồn buồn cười. Theo Lục Thiên Tuyết một quyền đánh ra, trên bia chắc thí từng điểm sáng nối tiếp hiện lên. 1 khỏa, 2 khỏa, 3 khỏa. 4 khỏa, 5 khỏa, trong nháy mắt, hiện lên 5 điểm sáng. Cái này đại biểu, Lục Thiên Tuyết tư chất, đã đạt đến ngũ tinh tư chất, còn đang tiếp tục tăng. Ngay sau đó, điểm sáng thứ 6 hiện lên, quả nhiên là lục tinh tư chất. Trong quảng trường, một mảng xôn xao, lục tinh tư chất, cái này tại Lôi Sơn Thành, qua thời gian thật dài đều chưa từng xuất hiện. Không đúng, các ngươi nhìn. Bỗng nhiên có người hô một tiếng, vô số người nhìn sang, giờ phút này, viên ngôi thứ 7 cũng sáng lên, thất tinh tư chất, mọi người sắc mặt ngốc trệ. Tần Trầm, hiện tại, người đã biết, sự chênh lệch giữa ta với ngươi ra sao chưa? Làm bia chắc thí hiện lên thất tinh, Lục Thiên Tuyết ngạo nghễ nhìn thẳng Tần Trầm, cách chương.